mà Thế Dưỡng Oa Bản chép tay. Chương 641, đều phải giết. Góc truyện audio.com. Căn cứ vào trực giác của chiến luyện, sự tình phát sinh ở Đại Phú Hào này có ý vị rất sâu xa. Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ như thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Một khi có cảm giác thoát ly khỏi sự khống chế, hắn cũng không dám mạo hiểm. Sau khi có vợ có con, lá gan của chiến luyện trở nên rất nhỏ, rất nhỏ. Bất luận nguy hiểm gì cũng không dám mạo hiểm. Ta mà đi thì các ngươi sẽ càng phức tạp. An Nhiên lắc đầu, ta ở chỗ này còn có thể còn có tác dụng giám thị hoàn cảnh chung quanh khách sạn. Bằng không, một mình ngươi ở trong này ta cũng không yên tâm. Kia được rồi, ngươi mang Chiến An Tâm cùng Tiểu Bạc Hà về phòng ngủ trước đi. Ta ứng phó với đám người này, chiến luyện không có biện pháp nào khác. Camera cùng hệ thống theo dõi ở phòng điều khiển đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Trừ nguồn điện bị đập hỏng ra, còn có một ít camera trên y tường của khách sạn cũng bị người phá hư. Nhìn dáng vẻ này, Trần Triều Phát tính toán làm một chuyện lớn ở bên trong Đại Phú Hào này. Vào thời điểm này, dị năng của An Nhiên đích xác trợ giúp rất lớn. Mắt thấy tầng một này quá mức hỗn loạn, người nói nhao nhao không yên tĩnh. An Nhiên gật đầu ôm Oa Oa đứng dậy, mang theo Tiểu Bạc Hà đi về phía cầu thang thoát hiểm. Chiến luyện ở sau lưng nàng, cất giọng tràn ngập lệ khí nói với đám người bên ngoài. Ai đều không cho ra ngoài. Ai muốn cưỡng chế đi ra, giết. Phát ra lời nói hung ác, hắn cũng có quyết tâm động thủ giết người. Giờ phút này, ý tưởng của chiến luyện cũng giống như An Nhiên. Kẻ giết người đang trốn trong đám người. Đại Phú Hào này, nếu thả những người này ra, rất có khả năng đối với tất cả mọi người sẽ trở thành một thảm họa mới. Không riêng gì đối với nhóm trói buộc của bàn tử, mà còn nguy hiểm đối với chính bọn họ. Dựa vào cái gì, chúng ta vì cái gì phải nghe lời ngươi? Có phải kẻ giết người chính là các ngươi hay không? Ta thấy mấy người các ngươi thật là quỷ dị. Cút tiêm đi các ngươi đi. Có người làm ầm ĩ, có người muốn lao đến. Cảm xúc cực kỳ Kaiota CS động ném ra không biết là thứ gì đang cầm trong tay hướng về phía An Nhiên và Oa Oa. Chiến luyện huy tay ném ra một tấm kim loại chắn thứ kia lại, nghiêng đầu thấy là một mâm sứ. Người ném chiếc mâm kia lại há to miệng muốn mắng tiếp, nhưng thanh âm lại như bị nghẹn lại. Chiến luyện xoay người một cái, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ném cái mâm sứ bị tấm kim loại kia chắn ném trở về. Mâm sứ kia ném vào mặt hắn, người nọ che mặt lại ngã lăn xuống đất, chết ngất qua đi. Trong chốc lát đám người đột ngột yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc xuống. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ tựa hồ như đã quên mất hai tên côn đồ đi vào Đại Phú Hào này. Họ dùng hai bàn tay trần đánh tiến vào, chỉ có hai người mà thôi, liền phế đi toàn bộ Đại Phú Hào. Bọn họ cho rằng người nhiều có thể miệng lớn, có thể làm chiến luyện thả bọn họ đi ra ngoài sao? Nhưng mà người nhiều lại có ích lợi gì? Những quân nhân do Trần Triều Phát phái đi đều không thể ngăn trở được bước chân chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Vài cái giống như chân tôm mềm nhảy nhót đang đứng ở đại sảnh này thì có tác dụng gì? Ý thức được điều này, không còn ai dám nháo sự. Nhưng lại có người chạy ra khóc ròng. Chúng ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này thôi. Trần Triều Phát kia hắn, căn bản là hắn điên rồi. Chỉ cần người phản bội lại hắn, hắn đều giết a, đúng vậy. Lúc trước Trần Triều Phát muốn đoàn trưởng của chúng ta điều người ra tới ngăn cản các bước chân các ngươi đi lên, nhưng chúng ta đều không nghe lời hắn. Một đám người sau khi rời đi phòng điều khiển liền trốn trong phòng. Các ngươi không phát hiện sao? Người Trần Triều Phát kia